Trong anh từng giấc mơ theo em là lời bờ môi đứng hình ở trong mối tình yeah. Làm tất cả vì em. Stay with me all night, then we can see the moonlight shine together. Show me how to ride to find your love and say you baby. Rất nhiều.